Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, nghi người thì không dùng. Tuy nói khi cách 3 năm, nhưng Phạm Lợi cần đối Bạch Du Ân lại ký ức hãy còn mới mẻ. Không thể không nói, Bạch Du Ân rất có năng lực. Từ một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên không quá mấy năm bò lên trên hắn công ty phó tổng giám đốc. Địa vị, lúc ấy bị rất nhiều nhân xưng tán. Đều nói nếu không phải hắn bản thân gia cảnh giống nhau. Tuổi tư lịch còn chưa đủ. Tuyệt đối không ngừng có như vậy thành tựu. Bạch Du Ân thế hắn làm rất nhiều sự. Thế hắn công ty mang đến rất nhiều ích lợi. Nhưng cũng làm hắn cảm giác được nguy cơ cả money hắn nổi bật quá thịnh. Không ít người âm thầm lấy hắn cái này lão bản cùng Bạch Du Ân một cái công nhân tương đối. Này đó hắn đều biết. Bởi vậy đương nhiên không thể nhẫn. Cho nên hắn đoạt Bạch Du Ân nhất lấy làm tự hào thê tử mà nhi tử. Hắn lại ưu tú thì thế nào? Ở kinh đô vẫn là muốn cho vay mua phòng. Hắn thê tử vẫn là ghét bỏ hắn bần cung cấp không được hạnh phúc sinh hoạt. Hắn bị xào lúc sau, vẫn là muốn khuất cư với hắn nhân mạch dưới. Liền cái xoay người năng lực đều không có. Nói trở về, Bạch Du Ân thê tử chính là cái đại mỹ nhân. Chỉ tiếc chính hắn có thê tử, không có khả năng ly hôn trọng cưới. Hắn thiếu cũng chỉ là nhi tử mà thôi. Bởi vậy Bạch Du Ân đi rồi, hắn nghe chính mình thê tử ý tứ đem hai đứa nhỏ chính đại quang minh mang về nhà dưỡng, nhưng chỉ là để lại một số tiền cấp kia nữ nhân. Lúc sau cũng liền thấy vài lần, nhưng mỗi một lần nàng đều khóc sướt mướt muốn nhi tử, làm hắn không thắng này phiền. Bởi vậy đến bây giờ cũng có gần một năm không lại nhìn quá nàng. Phạm Lợi cần nhớ tới chuyện cũ, kiêu ngạo càng trọng, tự cho là đúng, mà Cảnh Vân Chiêu lại chỉ là cười khẽ một tiếng. Phỏng tựa nghe được lệnh người buồn nôn nói, Bạch Du Ân tổng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu nhận thức trước mặt người là ai giống nhau. Không hề có bất luận cái gì khó hiểu cùng tò mò. Ta tự cho là đúng, tiểu muội muội, ta chính là vì ngươi hảo. Đây là ta danh thiếp, tiểu bạch nhưng không ngươi tưởng như vậy đáng tin cậy, chờ ngươi phát hiện hắn gương mặt thật, có thể cho ta gọi điện thoại, Phạm Tổng nói xong. Cảnh Vân Chiêu trên bàn nhiều một cái trang giấy, Cảnh Vân Chiêu thấy danh thiếp thượng công ty tên, cũng không xa lạ, này Phạm Lợi gần kinh doanh vài gia công ty, quy mô đều không nhỏ. Ở kinh đô cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, bất quá hắn hết thảy nhiều quy công với bậc cha chú. Nếu không loại này ngu xuẩn không có khả năng giống như nay thân gia. Lúc này Phạm Lợi cần đặc biệt tự tin, đầy mặt Cảnh Xuân rời đi. Cảnh Vân Chiêu nhìn Bạch Du Ân liếc mắt một cái, nói, Bạch đại ca. Cái này Phạm Lợi gần cũng không tới chúng ta lay động không được nông nỗi. Tuy rằng Ngọc Linh dựa nghiệp thế lực đều ở Ninh Thị. Nhưng không phải không có lực ảnh hưởng. Về sau các ngươi khẳng định còn sẽ tái kiến. Ta rất không ngại ngươi dùng Ngọc Linh dựa nghiệp làm chỗ dựa đánh này Phạm Tổng mặt. Thậm chí còn nghĩ ngươi thay ta nhiều đánh vài cái. Rốt cuộc người này làm ta cảm thấy phản cảm money. Bạch Du Ân thành thục ổn trọng, nhưng không phải không có tâm huyết. Vừa rồi vẫn luôn không mở miệng, không có khả năng là bởi vì thật sự sợ cái này Phạm Lợi cần. Càng hẳn là bởi vì hắn không hảo phát huy, đem chính mình tên tuổi nâng ra tới. Hắn chỉ sợ sẽ cảm thấy xin lỗi nàng tín nhiệm, sợ nàng cho rằng hắn nhân tư lợi công. Tính cùng loại người này có cái gì hảo tranh. Tóm lại ta hiện tại quá đến hảo là đến nơi. Bạch Du Ân mở miệng nói. Cảnh Vân Chiêu yên lặng lắc lắc đầu. Bạch đại ca, ngươi vẫn luôn cùng Hạng Cẩn bảo trì khoảng cách, có phải hay không bởi vì còn không có quên sự tình trước kia? Bạch Du Ân vừa nghe, trên mặt lộ ra một ít hoảng loạn, có chút không biết làm sao. Ngươi, Cảnh Tổng, tức khắc nghiêm túc lên, xưng hô đều thay đổi. Vẫn là ngươi cảm thấy các ngươi hai cái quản lý Ngọc Linh Diệu Nghiệp người ở bên nhau sẽ làm lòng ta sinh kiêng kỵ. Bạch đại ca, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Nói nữa, ngươi cũng biết này công ty ở ta trên tay cùng ở trên tay người khác không giống nhau. Ta sao có thể hoài nghi các ngươi? Ngoặc kép, hết chương.